Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 333, Lý Ngạn Hồng lo âu. Băng Dũng khiêu chiến nhiệt độ hoàn toàn biến mất sau. Tu Tiêu bên trên, đối ứng liên tiếp cũng đã biến mất. Trước mắt Tu Tiêu đối với đẩy đưa thủy tích trù chính sách là nhằm vào mỗi một người sử dụng tại. Tin tức lưu bên trong đẩy đưa một cái nhuyễn văn. Bản này nhuyễn văn không điểm đi vào chính là một cái bình thường tin tức. Như vậy sẽ không ảnh hưởng bình thường người sử dụng. Mà nếu như điểm kích sau khi tiến vào, loại trừ bổn thiên tin tức, phía dưới cũng sẽ có các loại khác giống như nội dung tin tức. Người sử dụng nhìn bao nhiêu, có nguyện ý hay không giúp đỡ, có nguyện ý hay không thủy tích chủ, đều do người sử dụng chính mình chủ quan quyết định. Tu Tiêu sẽ không nữa tiêu phí cách xù lưu lượng tiến hành dẫn lưu. Bởi vì Băng Dũng khiêu chiến nhiệt độ sau đó, quảng bá hiệu quả đã bình thường. Mà fan letter bên trên, cũng chỉ có chú ý, thủy tích chủ, công chúng hào người sử dụng tài năng nhận được thủy tích chủ tin tức. Cái này cũng giống nhau là đem phương diện này quyền lợi cùng quyền quyết định giao cho người sử dụng chính mình. Chú ý thủy tích chủ công chúng hào người sử dụng, có thể nhận được tin tức, ngược lại thì không có, mà có thể hay không để cho người sử dụng chú ý. Chính là thủy tích chủ việc của mình. Lắng đọng xuống thủy tích chủ, cũng bắt đầu từ từ mầy mò chính mình phát triển hình thức. Bất quá phương hướng không phải kiếm bao nhiêu tiền, mà là như thế nào có khả năng đang duy trì vận doanh dưới tình huống. Trợ giúp càng nhiều người. Tại trải qua, thủy tích chủ, sau khi khảo sát, fan letter cũng bắt đầu đẩy ra công chúng hào nghiệp vụ. Bất quá bởi vì liên quan đến mọi phương diện quá nhiều. Vì vậy dùng chậm chạp phát triển sách lược, sơ kỳ cũng chỉ là đầu điều chính mình nghiệp vụ vào ở. Nhưng vô luận là chính mình nghiệp vụ hoặc là cho dù là quan phương cơ cấu, người sử dụng trên hết là vĩnh viễn sách lược. Cho dù là ớp bao, Tu Tiêu, chỉ có người sử dụng chủ động chú ý, mới có thể nhận được các loại đẩy đưa tin tức. Theo thời gian trôi qua, thức ăn ngoài thị trường bắt đầu trở nên gió nổi mây vần. Kim Nhật Ưu Tuyền, Mỹ Đoàn, Tránh Đưa, ELE.ME tứ gia bắt đầu trở thành thị trường lãnh đạo chủ yếu người. Trong đó Kim Nhật Ưu Tuyền cùng với Mỹ Đoàn thuộc về cả nước bao trùm hình thức ăn ngoài bình đài. Tuy nói không có bao trùm toàn bộ quốc nội thành thị, nhưng tổng số khá nhiều, bao phủ chừng phân nửa tỉnh, mà Tránh Đưa cùng với ELE.ME thì thuộc về khu vực hình bình đài. Một cái tại Nam Phương. Một cái tại Tây Phương, tứ đại bình đài có ưu thế, bất quá truy tìm nguồn gốc, có khả năng kéo dài phát triển đến bây giờ. Thật ra dựa vào vẫn là phía sau Bét Tam bá chủ. Tại Internet hành nghề giả trong mắt, Mỹ Đoàn cùng ELE.ME thuộc về Alibaba hệ, Tránh Đưa thuộc về Tencent hệ, Kim Nhật Ưu Tuyền thì thuộc về Baidu hệ. Tam đại cự đầu ở sau lưng không ngừng đốt tiền. Ý đồ cướp đoạt tiến hạ thanh toán thị trường vé thuyền. Từ trước mắt thức ăn ngoài đối với thanh toán thị trường số liệu đến xem, Alibaba vẫn là số 1, Baidu bằng vào Kim Nhật Ưu Tuyển xếp hàng thứ 2, Tencent QQ thanh toán, Tenpay lại chỉ có thể xếp hàng vị cuối cùng, có khả năng thu được hạng nhì. Dù là cùng Alipay còn chênh lệch khá xa, Baidu hẳn rất hài lòng mới đúng. Nhưng mà một làn sóng Băng Dũng khiêu chiến, mượn từ thiện quyên tiền danh nghĩa, fan letter thu được đại lượng thanh toán người sử dụng, mà số lượng này, người ngoài thậm chí còn không rõ ràng lắm. Tuy nói ban đầu cùng đầu điều hiệp nghị là Baidu cùng đầu điều cùng nhau giúp đỡ Kim Nhật Ưu Tuyền. Mà nửa năm qua, đầu điều bản thân cũng không có tham dự đốt tiền, đều là do Baidu xuất thủ. Điều này cũng làm cho Baidu PayPay dần dần thu được đến gần ngàn vạn người sử dụng. Chỉ bất quá, có ngàn vạn người sử dụng, không có nghĩa là liền thật nuôi dưỡng nhiều người như vậy người sử dụng thói quen. Bảo tồn dẫn đầu, là khảo nghiệm Internet cự đầu sinh tử số liệu, mà PayPay bảo tồn dẫn đầu liền phi thường thấp. Một khi Baidu dừng lại hoặc là thấp xuống phụ cấp, như vậy người sử dụng chạy mất liền đều có thể sợ. Điều này cũng làm cho Baidu cao tầng nhức đầu không thôi. Bất quá ngược lại cũng không cần tuyệt vọng. Chỉ cần có thể kéo dài dẫn dắt Kim Nhật ưu tuyển người sử dụng. Trễ như vậy sớm có một ngày, bọn họ sẽ trở thành PayPal người ái mộ trung thành. Nhưng fan letter thanh toán dị quân quật khởi. Để cho Baidu cao tầng có một tia cảnh giác. Trước đầu điều thái độ. Để cho Baidu cao tầng cho là đầu điều tài chính chưa đủ. Tựa hồ không có tính toán bỏ tiền làm chính mình thanh toán. Nhưng hiện tại xem ra, đầu điều xác thực không chuẩn bị bỏ tiền, mà là dựa vào một cái mới sáng tạo, tới thu được mới thanh toán người sử dụng. Baidu cao tầng vội vàng tổ chức hội nghị, kết quả mấy ngày không có kết quả. Hiện nay đầu điều hệ toàn lực làm thanh toán, tất nhiên sẽ đối với PayPal sinh ra ảnh hưởng. Có thể giải quyết như thế nào cái vấn đề này? Chẳng lẽ không giúp đỡ Kim Nhật ưu tuyển? Không nói trước Baidu bản thân liền là Kim Nhật ưu tuyển đại cổ đông. Nếu như Kim Nhật ưu tuyển nhảy, như vậy Baidu tiến vào thanh toán lĩnh vực kế hoạch liền tất cả đều phế bỏ. Trước đập vài tỷ liền đều trôi theo dòng nước. Nhưng nếu như tiếp tục giúp đỡ, chờ Kim Nhật ưu tuyển kích thước lớn rồi, thị trường ổn định, đầu điều có thể hay không từ bỏ, trực tiếp phế bỏ Baidu thanh toán liên tiếp. Tuy nói hai người ở giữa hợp tác làm trái ước kim. Nhưng đại lợi ích trước mặt. Vì ước lại tính là cái gì? Thương thảo không ra một cái kết quả. Vì vậy Lý Ngạn Hồng đích thân đến Thượng Hải. Hắn muốn cùng Chu Vũ Kiệt nghiêm túc nói một chút. Chu Tổng, mới 3 tháng không thấy. Đầu điều gần đây danh tiếng nhưng là càng ngày càng lợi hại. Lý Ngạn Hồng ha ha cười nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Vậy còn cần đa tạ Lý Tổng thứ nhất ra mặt. Bằng không, Băng Dũng khiêu chiến nói không chừng cũng sẽ không có loại này nhiệt độ rồi. Vì từ thiện, hẳn là, Lý Ngạn Hồng khóe miệng không khỏi quất một cái. Lúc trước nghe được Chu Vũ Kiệt từ thiện kế hoạch, hắn không chút do dự liền đáp ứng. Một là bởi vì hai người tốt đẹp quan hệ hợp tác. Cái thứ hai là đối với từ thiện, làm một chút cũng không có gì chỗ xấu. Dù sao cũng đại hạ ngày, một chậu nước tưới xuống cũng không có gì, nhưng phần sau cố sự phát triển, vượt xa quá Lý Ngạn Hồng tưởng tượng, ai có thể nghĩ đến, một cái từ thiện kế hoạch, có khả năng ở quốc nội sinh ra lớn như vậy độ chú ý, mà này cũng là một loại lưu lượng, hiển nhiên, Chu Vũ Kiệt đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lợi dụng Tu Tiêu cùng Fan Letter, thành công đem này cỗ lưu lượng hấp thu. Cũng tăng lên đại lượng mới người sử dụng. Tu Tiêu cùng Baidu tính nửa đối thủ cạnh tranh. Bất quá cũng không đối lập. Dù sao cũng là không đồng nghiệp vụ. Chỉ là tranh cướp lẫn nhau người sử dụng thời gian thôi. Nhưng Fan Letter đẩy ra thanh toán. Cũng ở đây một làn sóng Băng Dũng khiêu chiến bên trong thu được ích lợi. Tuy nói thanh toán thị trường rất lớn. Không quan tâm nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. PayPal trước mắt phân ngạch cũng tiểu. Nhưng Baidu trước mắt thanh toán hệ thống đều là dựa vào Kim Nhật ưu tuyển tài năng mở rộng nghiệp. Vụ, cái này thì gặp phải lưỡng nan vấn đề. Cũng không ai biết đầu điều phần sau chính sách sẽ như thế nào. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ngoặc kép, Thủy Tích Chù, trước mắt đã tiến vào tự mình giai đoạn phát triển. Dựa theo sơ kỳ phỏng chừng. Đến sang năm, ít nhất có thể giúp ước 5 vạn gia đình. Cứu vãn tính mạng ít nhất cũng có mấy ngàn. Ta đầu điều lưu lượng trên căn bản đã tiến hành đợt thứ nhất dẫn lưu. Phần sau hiệu quả sợ rằng phải kém hơn không ít. Cho nên ta cũng muốn hướng Baidu mua một ít lưu lượng. Hiện nay 12 niên. PC đem người sử dụng thể số lượng hay là vượt qua di động đem. Mà Baidu khống chế lục soát. Khống chế PC đem lớn nhất diễn đàn bài viết. Đặc biệt là chữ mấu chốt lục soát tạo thành nhằm vào kết quả. Đối với Thủy Tích Chù tuyên truyền, tồn tại rất mãnh liệt dùng. Tương tự, Thủy Tích Chù, loại này không phải nòng cốt, không phải giải trí app. Dẫn lưu vấn đề không chỉ là để cho mọi người hoặc là biết rõ cái này phần mềm. Phần sau kéo dài ra ánh sáng cũng vô cùng trọng yếu. Cần phải không ngừng đẩy đưa tin tức, tài năng đạt tới nhu cầu hiệu quả. Đây cũng là tại sao hậu thế Thủy Tích Chù hao tổn nghiêm trọng nhưng lại bị mắng nguyên nhân. Thật sự là dẫn lưu chi phí quá cao. Này không thành vấn đề. Nếu là từ thiện, ta cũng có thể cho một cái chiết khấu giá cả. Lý Ngạn Hồng tương đối phóng khoáng nói. Kia đa tạ Lý Tổng tới. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Không biết Lý Tổng tới ta đầu điều. Có gì muốn làm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.